Chương 301, Liên quân thành lập. Coi như là ta bán cho các ngươi một bộ mặt, nói thật ra, ta hiện tại hoàn toàn có thể dùng một tay đem Uchiha Mạ Đạ Dạ tiêu diệt, tất cả mọi chuyện đều sẽ hóa thành bụi bặm lắng xuống. Nhưng là các ngươi nơi này, những người này đều là trên cái thế giới này lực lượng tột cùng tồn tại, ta liền hỏi các ngươi một câu nói, các ngươi cho rằng thế giới này còn có hy vọng sao? Diệp Chu một câu nói này hỏi ra đám người đều trầm mặc, hy vọng cái từ hối này thực sự cực kỳ xa vời. Bởi vì so với việc lần thứ ba nhận giới đại chiến tới nay, thế giới đã bình hòa rất nhiều. Nhưng là loại này mặt ngoài bình thản, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt nhưng xưa nay cũng không có đứt đoạn, bất đồng địa phương, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh bạo lực khủng bố, cướp đốt giết hiếp. Các loại tràn đầy tội ác sự tình diễn đi diễn lại. Có thể ở vài cái lớn nhất nỉ giả trong thôn loại chuyện như vậy sẽ khá một chút, thế nhưng loại cuộc sống đó ở trong kẽ hở tiểu quốc gia đâu lẽ nào bọn họ liền đáng đời trở thành thế giới này. Cái thời đại này vật hy sinh cho nơi đây chủ yếu nhất mấy người thời gian suy tính sau đó, Diệp Chu lại lần nữa nói rằng, ta bây giờ đang ở nơi đây, hoàn toàn có thể hướng các ngươi cam đoan, lần này chiến tranh tuyệt đối sẽ không thất bại, thế nhưng nếu được xưng là chiến tranh, tổn thất cũng tương tự. Không nhỏ, ta ở chỗ này nói chiến tranh sẽ không ta ở không hai nơi đây nói chiến tranh sẽ không thất bại, là bởi vì giả như ta nhìn không thấy các ngươi thật tình vì thế giới này trả giá, phải cải biến hiện tại loại này cục diện hỗn loạn. Ta sẽ dạy các ngươi đang ngồi những người này toàn bộ giết, sáng tạo một cái bằng vào ta làm trung tâm, lực lượng tuyệt đối dẫn dắt thế giới. Cái gì dạy cả nghe được Diệp Chu lời nói này, lửa giận trong lòng lại không lịch sự bắt đầu cháy rừng rực. Làm sao sự tình không có nghe rõ lời nói của ta sao? Diệp Chu cười lạnh nói. Ba thuyền nói rằng, ta hiện tại lại muốn mời hỏi Độc Mục Chu đại nhân một câu, ngươi hiện tại làm như vậy lại cùng ủ chỉ hạ mã đạ giả gây nên có cái gì không giống chứ không chính là đi qua tàn sát. Đi qua người bình thường tử vong để đạt tới cuối cùng thống trị thế giới mục đích không phải, lời ấy sai rồi, chí ít hiện tại ta là đứng ở các ngươi bên này, Uchiha Mạ Đạ Dạ là địch nhân của các ngươi. Ta chỉ có thể nói lần này lần thứ tư nhận giới trong đại chiến mặt, ta chỉ biết làm ta cho rằng chuyện chính xác. Dành cho các ngươi thích đương trợ giúp. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, lấy lực lượng của ta, kỳ thực thích đương trợ giúp cũng có thể trở thành xoay chiến cuộc trọng yếu nhân tố. Ba thuyền lúc này nói rằng, không biết mấy vị ảnh ta nghĩ như thế nào, thế nhưng ở chỗ này, ta muốn nói là ta phòng ngủ, ta tuyệt đối đồng ý Độc Mục Chu đại nhân bây giờ ý tưởng, đó chính là thành lập nhị dạ liên quân. Bởi vì coi như chúng ta mũi nhọn lực lượng lại lớn, cũng không khả năng hơn được sở hữu 7 con vi thú còn có hiểu những tổ chức khác thành viên lực lượng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thế nhưng, ta tin tưởng, vô luận thế nào, Uchiha Mạ Đạ Dạ cao ý chu nở dê loa y kia một vị trốn tránh hiện thực. Muốn sinh hoạt tại ảo thuật bên trong ý tưởng tuyệt đối là không có ai nhận đồng. Giải cả cũng là một cái người sảng khoái, thời gian dài như vậy phân tích, cùng với quan sát. Hắn phát hiện cũng chỉ có châu liên hợp con đường này. Lần này giải cả vẫn là vỗ bàn một cái, nhưng là lại không có sự xuất quá lớn kính nhi, là vì mọi người đưa mắt nhìn sang hắn nơi đây. Giải cả nói rằng, ta đệ nhất giải cả, cùng với Vân Ảnh Thôn. Vô luận lúc nào giảo đều chỉ tôn trọng sức mạnh to lớn nhân mà giống như ủ trí hạ mã đạ giả cái loại này đi qua ti tiện thủ đoạn tới thu hoạch lực lượng, còn muốn vọng tưởng. Phá hư cái thế giới này hành vi ta tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ. Hôm nay ta ở chỗ này tuyên bố ta làng mây bằng vào ta dẫn đầu tôn Diệp Chu trở thành nì dạ liên quân thống suất. Mà phía trước ngăn cách lớn nhất chính là giới cả cùng Diệp Chu, hiện tại giới cả đều buông thúng xuống, những thứ khác mấy vị ảnh, nhất là Nổ Kỳ, lúc này cũng buông xuống trong lòng gánh vác. Cái kia đã như vậy lời nói, chúng ta là không phải hẳn là kế hoạch một lúc sau hành động mẹ tờ rủ mì nói rằng. Nô Kỳ phân tích nói rằng, nếu ủ chỉ hạ mạ đạ dạ này đây bắt vĩ thú làm mục đích, bây giờ đang ở chúng ta bên này vĩ thú cũng chỉ có thừa lại bắt vĩ cùng tiểu vĩ, có bọn họ làm trợ giúp đang chiến đấu thời điểm, chúng ta tuyệt đối có thể ung dung một điểm. Mẹ tờ rủ mì nói rằng, ngàn vạn lần không thể, bọn họ bây giờ mục đích nhất định là lấy bắt vĩ cùng tiểu vĩ vì hành động tổng cương. Giả như ở chiến tranh thời điểm chúng ta đem bắt vĩ cùng cửu vĩ hành tung bại lộ nói, đây chẳng phải là ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới này trong mắt của ta, hay là đem chúng nó giấu đi mới chỉ có vì thượng sách. Nô Kỳ nói rằng, hiện tại chiến lực của chúng ta so ra mà nói vốn là không đủ, nếu là chúng ta hao hết tất cả tâm tư muốn đưa bọn họ giấu đi, bảo vệ tốt lời nói, vậy vạn nhất ở chúng ta còn không có chiến thắng ủ trí hạ mà đạ giả thời điểm, người cũng đã chết ở lạp. Quá trình chiến đấu bên trong làm sao bây giờ? Nổ Kỳ nói như vậy cũng là bởi vì không có suy nghĩ Diệp Chu, hắn không dám suy nghĩ, Diệp Chu vào lúc này nhắc nhở, Nổ Kỳ nói cũng rất có đạo lý, khác địa phương ta không nói, liền quang. Nạ Dù Tổ, ngươi muốn cho hắn ở chiến tranh thời điểm trốn lời tuyệt đối không khả năng, trừ phi hắn đã chết. Hơn nữa theo ta được biết lời nói, giải ca đại nhân đệ đệ kỳ nớ bệ ẹ cũng là một cái không quá an phận nhân vật ta. Ngươi xác định tại chính thức chiến tranh thời điểm bọn họ có thể thành thành thật thật đứng ở phía sau bất động sao? Giải ca nói rằng, ngươi vừa nói đến ta người đệ đệ kia, ta liền đau đầu a. Mặc dù đang bình thường thời điểm, hắn cực kỳ nghe lời của ta, thế nhưng ở ta vội vàng thời điểm, một bất lưu thần không chú ý hắn, hắn liền nhân cơ hội muốn chạy trốn, đi bên ngoài thôn chơi. Chờ ta lại muốn tìm hắn trở về thời điểm, liền muốn 777 phí rất lớn một phen tâm tư, nói chờ ta lần này trở về thời điểm, khả năng kỳ nở bệ ẹ cũng đã không phải ở trong thôn. Lấy làng mây đến xem, không có ai có thể ngăn được kỳ nở bệ ẹ. Ngoại trừ ta ở trong thôn thời điểm còn có thể trấn trụ hắn. Những người khác căn bản cũng không có biện pháp. Diệp Chu lúc này nói rằng, kỳ thực các ngươi có thể suy tính một chút, đem phương pháp của các ngươi tổng hợp. Dù sao hiện tại kỳ nở bệ ẹ thực lực không cần lo lắng, nhưng là nạ rủ tổ thực lực so sánh với Vu Hiểu trong tổ chức thành viên mà nói, thực lực kém được thật sự là quá xa. Có thể mang bọn họ an bài trước cùng một chỗ, lấy tu luyện danh nghĩa để kỳ nở bệ ẹ coi chừng nạ rủ tổ. Đến khi nạ rủ tổ thực lực có thể đạt được gặp phải hiểu thành viên hai cái cùng hai cái ở trên, còn như trước có thể có chạy trốn năng lực thời điểm sẽ đem hắn phóng tới bên trong chiến trường. Nô Kỳ nói rằng, Hồ Cả đề nghị này đúng là một biện pháp tốt, nói như vậy có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. A3 thuyền tổng kết nói rằng, cái kia đã như vậy lời nói, liền quyết định như vậy, hiện tại chúng ta trở về làng sau đó trước trấn an trong thôn tâm tình, nói cho bọn họ lần này chiến tranh gần khai hỏa, làm một ít trước trận chiến động viên. Cùng với chủ yếu nhất là muốn để từng cái làng đến lúc đó buông phía trước cân đoán, cái này cũng chỉ có thể dựa vào các vị ảnh tài năng.